Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1272, bị phát hiện. Dạo phố, Sở Phong thật sự là cầu còn không được a. Dạo phố thời điểm, Sở Tích Tuyết cũng không thể giống như bây giờ. Suốt ngày tựa ở trong lồng ngực của mình đi. Ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta bây giờ liền đi. Sở Phong vậy mà biểu hiện có chút ân cần. Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng. Lập tức đứng dậy đi chuẩn bị. Muốn cùng Sở Phong cùng ra ngoài. Sở Tích Tuyết thì đổi một bộ y phục. Bộ y phục này nhìn qua so vừa mới món kia bảo thủ rất nhiều. Đừng nói lộ bả vai. Cổ áo cao muốn đem cái cằm cho bao trùm. Không có khoa trương như vậy chứ. Sở Phong có chút im lặng. Ta mới không cho bên ngoài những người kia nhìn đến ta xuyên áo gió bộ dáng. Chỉ có ngươi mới có thể nhìn. Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng. Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhà đầu này vẫn là cùng khi còn bé một dạng. Khi còn bé huynh muội hai cái mỗi ngày tắm rửa đều là cùng nhau tắm. Sau khi lớn lên hai người đều biết thẹn thùng. Lúc này mới đình chỉ trước kia loại cử động. Bất quá, Sở Tích Tuyết tính cách vẫn là giống như trước đây. Ở trước mặt mình biểu hiện giống như là một con thỏ một dạng. Nhảy nhót tưng bừng, đi ra ngoài, lập tức liền thành tiểu thư khuê các. Kiệm lời ít nói, còn tốt Sở Phong sớm đã thành thói quen loại chuyển biến này. Đi ra ngoài, Sở Tích Tuyết thì biến y như là chim non nép vào người. Rúc vào Sở Phong trên bờ vai. Theo khu biệt thự đi ra ngoài thời điểm, gác cổng đại gia nhìn lấy hai người bọn họ cũng không khỏi đến cười rộ lên. Tiểu hỏa tử diễm phúc không cạn, có thể tìm tới dạng này bạn gái. Sở Phong mặt mo đỏ ửng. Đây không phải, chấm ngoặc kép, hắn vừa muốn mở miệng giải thích, liền bị Sở Tích Tuyết vượt lên trước. Cảm ơn đại gia khích lệ. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Sở Phong tranh thủ thời gian mở miệng, muốn phản bác một câu. Lúc này thời điểm đại gia lại một lần nữa cười cười. Nói ra, tiểu hòa tử, tìm tới tốt như vậy bạn gái ngươi có thể phải biết quý trọng a. Tuyệt đối không nên không cẩn thận buông tay. Như thế ngươi hội tiếc nuối cả một đời. Sở Phong khóc không ra nước mắt. Các ngươi hai cái ngược lại để ta chen một câu lời nói được hay không? Sự thật chứng minh thật không được. Sở Tích Tuyết cũng tới kinh. Một mực cùng gác cổng đại gia nói không ngừng. Sở Phong chỉ là nghe lấy thì cảm giác có chút đau đầu. Sở Phong thật rất muốn ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Có lầm hay không? Ta cùng Sở Tích Tuyết ở giữa là trong sạch a. Nhưng là Sở Tích Tuyết lại vẫn là không có dừng lại. Nói bóng nói gió địa cho đại gia quán thâu hai người bọn họ là người yêu tin tức. Đại gia, ngươi hiểu lầm, ta cùng nàng thật không quan hệ a. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra. Thối Sở Phong, ngươi làm sao có thể dạng này? Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng, đều nhanh muốn khóc, nàng trực tiếp chính diện ôm lấy Sở Phong. Trước người đẫy đà đặt ở Sở Phong ở ngực, giống như là thả hai cái đại khí cầu một dạng, áp Sở Phong có chút chi tâm, một bên ôm lấy Sở Phong còn một bên lạnh dung nói ra. Người khác không muốn ta có được hay không? Mẹ nó, lần này Sở Phong liền xem như nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Đại gia cũng là nhẹ nhàng địa ai thán một tiếng, mở miệng nói ra, tiểu hỏa tử. Ngươi muốn nghe ta một lời khuyên, cái cô nương này thật sự là tốt cô nương, phải biết quý trọng, không tin lời nói ngươi có thể xem hắn xinh đẹp điểm nữ hài tử. Cái nào không phải xuyên trang điểm lộng lẫy, liền xem như hiện tại muốn bắt đầu mùa đông, còn từng cái xuyên như vậy rõ ràng, lão già ta đều nhìn không được, nhìn nhìn lại bạn gái của ngươi, tốt như vậy cô nương, nếu là không cố mà chân quý. Hội bị thiên lôi đánh. Sở Phong trong nháy mắt im lặng. Còn bị thiên lôi đánh, vốn cũng không phải là quan hệ nam nữ, hắn cũng không tin sẽ có bị thiên lôi đánh. mắt thấy đại gia còn muốn nói điều gì. Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, đại gia ta biết, ta sẽ nghe ngươi, cố mà trân quý nàng. Đại gia lúc này mới gật gật đầu, đem hai người bọn họ, cho đi. Đi vào khu biệt thự bên ngoài, Sở Phong chừng Sở Tích Tuyết liếc một chút, ngươi có thể hay không đừng hồ nháo như vậy. Ta cái gì thời điểm hồ nháo nha? Sở Tích Tuyết một mặt vô tội bộ dáng. Vừa mới như thế ngươi còn nói ngươi không có hồ nháo. Ngươi làm gì cho người ta nói hai người chúng ta là bạn bè trai gái quan hệ? Sở Phong có chút im lặng. À, ta nói sao? Sở Tích Tuyết một mặt giảo hoạt thần sắc. Sở Phong cũng có chút mộng bức, bởi vì hắn cẩn thận nghĩ một hồi. Sở Tích Tuyết vừa mới còn giống như thật không có nói hai người là người yêu a. Nhưng là nàng nói chuyện luôn luôn nói bóng nói gió, một câu bạn bè trai gái đều không nhắc tới đến qua. Nhưng lại khắp nơi tại biểu đạt loại tin tức này, loại bản lãnh này Sở Phong là thật vỗ mông ngựa đều đuổi không kịp. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Hai người rất nhanh liền đi vào phố đi bộ phía trên. Con đường này không có xe cộ thông hành, lập tức hai bên đường đều là cửa hàng, thích hợp nhất dạo phố. Nhưng là Sở Phong hiện tại cuối cùng là minh bạch, Sở Tích Tuyết tại sao muốn dẫn hắn đi ra dạo phố. Bởi vì Sở Tích Tuyết là muốn thừa cơ hội này thật tốt tú một thanh. Đi trên đường, Sở Tích Tuyết thủy chung kéo Sở Phong một cánh tay. Thậm chí đem chính mình cái đầu nhỏ tựa ở Sở Phong trên bờ vai. Theo trên đường phố chậm rãi đi qua. Nhất thời, chung quanh một đám nam tính gia súc nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đều biến. Mẹ, tiểu tử này thật sự là diễm phúc không cạn. Vậy mà có thể tìm một cái như thế xinh đẹp bạn gái. Quan trọng ở chỗ, hắn chả một mặt không cao hứng. À, tại sao ta cảm giác nữ hài tử này tựa như là ở đâu gặp qua? Có người nhìn đến Sở Tích Tuyết về sau, bắt đầu cố gắng nhớ lại. Cái này không chính là chúng ta Hoa Hạ mới nhất đi ra thiên hậu sao? Cuối cùng là có người nhận ra Sở Tích Tuyết. Chủ yếu vẫn là bởi vì Sở Tích Tuyết thật sự là rất ít tham gia cái gì tống nghệ tiết mục. Ca khúc MV cũng chỉ có một cái. Cho nên rất nhiều người mặc dù biết nàng tên, nhưng lại không biết nàng cái này người. Mẹ a, thiên hậu đi ra dạo phố, mau lại đây vây xem. Rất nhiều người đều tới đem hai người vây quanh, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Sở Thiên sau khi, người bên cạnh nam nhân này là ai vậy? Rất nhiều người ánh mắt đều có chút hỏa nhiệt, nhìn lấy Sở Phong thời điểm, cơ hồ muốn phun ra lửa. Hậu Thiên bên người vậy mà theo một người nam nhân, cái này cũng là trong truyền thuyết mặt trắng nhỏ sao? Chính các ngươi đoán đi. Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục rúc vào Sở Phong trên bờ vai, chậm rãi tiến lên, cái này đáng giết ngàn đao cũng dám chiếm cứ thiên hậu. Quả thực không thể tha thứ a. Sở Phong cũng không biết, hắn chỉ là cùng Sở Tích Tuyết trên đường đi qua, liền để vô số thiếu niên tan nát cõi lòng thành bã đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Tích Tuyết thời điểm, bọn họ cũng cảm giác mình tựa như là yêu đương một dạng. Hiện tại loại cảm giác này đại khái cũng là thất tình đi. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết cứ như vậy chậm rãi dẫm lên đường cái. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai Sở Tích Tuyết nói tới dạo phố, cũng không phải mình trong tưởng tượng dạo phố, thật sự chỉ là tới đi dạo một chút a. Sau đó lại cho mình đám fan hâm mộ tuyên truyền một chút. Chính mình có bạn trai, tuy nhiên nàng trên miệng cũng không có đem chuyện này nói thẳng ra. Nhưng lại vẫn là cùng vừa mới một dạng, khắp nơi lộ ra tin tức này, Sở Phong đã lệ rơi đầy mặt, ta vô tội a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.